thành thứ 50 của nhân tộc, trở thành địa phương ô nhục của hắn. Vốn hắn muốn tiếp bước huy hoàng chiếu rọi chiến tích của tổ tiên, nhưng oái oăm thay, kết quả lại là một hồi kịch bi. Thân thể thích thiên không thích nhân, thế nhưng chỉ là vươn ra một bàn tay to, trong nháy mắt xẹt qua không gian vô tận, như là có thể bao phủ khắp vũ trụ, chụp lấy bá phương từ chỗ sâu trong tinh vực kéo trở về. Bên kia, hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thường Lan Đại Thánh lên tiếng. Bại một lần thì có sao chứ? Không có vực sâu, làm sao có sườn núi cao? Không tính thần cấm, người không dưới bất kỳ một vị trí tôn trẻ tuổi nào. Con đường của ngươi, đạo của ngươi, cần chính mình đi phá. Mọi người nghe vậy thở dài. Ba vương từng tuyệt thế, nhưng lại rơi xuống cảnh này. Cần có người giảng đạo, tỉnh lại sĩ khí, trọng tổ đạo tâm của hắn. So với trước kia mà nói, thật rất đáng thương. Diệp Phàm ngăn cách cùng ngoại giới, không chú ý gì khác, không thèm để ý tới bá vương rời đi hay không. Hắn chìm sâu vào trong dị cảnh cổ đạo, cũng không mạng tới đi lên chào hỏi Thanh Hoàng đạo nhân. Trong tinh không, tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Một trận chiến này xem như kết thúc. Ngày nay chỉ còn lại có một người ở nơi đó ngộ pháp, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Một trận chiến này định yên địa vị của Diệp Phàm trên cổ lộ. Ở thành thứ 50 nhân tộc này chính thức quật khởi, biểu hiện trên đường đế lại có thêm một vị trí tôn trẻ tuổi đến đây. Không thể nghi ngờ, ảnh hưởng của hắn đã lan tràn trên khắp kỳ động, vô cùng rộng khắp. Trên con đường phía trước, bất kỳ một vị có trí trên đế lộ đều sẽ bắt đầu chú ý tới hắn, đồng thời thêm đề phòng nghiêm ngặt hơn. Phía xa xa, vang lên tiếng vó ngựa, một đôi địch thủ khác đang giết trở về đây. Lòng mã chạy như điên, Từ Kỳ Lân gào giống đuổi theo phía sau. Một đám người giật mình ngạc nhiên. Đôi tổ hợp này, phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng với trận chiến mới vừa chấm dứt. Liên tục vang lên như tiếng quát tháo. Một mảnh hỗn độn, không thành chương pháp gì cả. Lòng mã kêu to, nhưng lại đang chạy trốn. Một chốc lại cũng không dừng lại. Quả thần khiến người ta có điểm không rõ vì sao. Một đám người đều sờ đầu khó hiểu. Từ Kỳ Lân sắc mặt âm trầm theo đuổi không bỏ, mà nói, người hô to gọi nhỏ làm cái chi, có dám chiến một trận không? Lòng mã vẻ mặt ngạo nghễ lại nói, có gì mà không dám, bổn tọa nhất định sừng tôn thiên hạ, tất nhiên phải có ý chí chứng đạo, sao lại e ngại người chỉ là một con man thú? Vậy thì chiến đi, Từ Kỳ Lân nói với giọng lạnh căm căm. Được, được rồi. Lòng mã cất tiếng đáp, rồi giống như vừa rồi trong miệng hồ sát, nhưng hai chân sau không ngừng tăng tốc, trở thành một luồng ngọn lửa hừng hực chạy biến. Từ Kỳ Lân cực kỳ phẫn nộ, cả giận nói, nếu đã muốn chiến, vì sao phải chạy? Lòng mã nghiêm trang nói, hề hề, bổn tọa đang giao chiến cùng người đó thôi. Nói hưu nói vượn cái gì? Từ Kỳ Lân đã phát cáu. Đây là đại chiến tốc độ, bổn tọa đang lực áp người. Thực rõ ràng, người không địch lại ta, ta đã chiến thắng người rồi. Lòng mã, nghĩa chính lời ngày, cất tiếng nói. Từ Kỳ Lân lúc này đúng là cạn lời. Không riêng gì Kỳ Lân máu tím bốc hỏa, phẫn độ đến muốn đạp chết nó, mà chính chư hùng xung quanh cũng đều hết biết. Con lòng mã này ra mặt cũng quá dày đi. Rõ ràng cảnh giới không bằng, không dám chiến một trận, lại còn nghiêm trang nói chính mình thắng, lực áp địch thủ nữa chứ. Thế mà, bản thân của nó lại còn làm cho người ta không thể chịu đựng được. Nó làm ra một cái bộ dạng ngạo nghễ. Quả thực không thể hiểu nổi. Cảm giác về sự ưu việt cường đại tràn ngập tự tin của nó là từ đâu mà có. Hẳn không phải là miễn cưỡng nói ra một cái lý do như vậy để nó tự tin chạy trốn chứ. Người còn có một chút uy nghiêm của cường giả nào không? Không chiến mà chạy, thật đáng xấu hổ. Từ Kỳ Lân quát lớn, gặp phải một đối thủ cực phẩm như vậy, thật sự là khiến nó bộc hỏa xung thiên. Uy nghiêm của cường giả à? Cái đó dùng để làm gì? Lòng mã hai chân sau chấm đất, đứng thẳng thân mình chạy như bay, cười nhạo Từ Kỳ Lân chạy bốn chân mà không theo kịp nó. Từ Kỳ Lân không nói hai lời, dậm chân nứt vỡ vòm trời, cố sức đuổi theo. Nó hận con lòng mã đến thấu cái đầu to của nó, muốn một chân đá văng. Lòng mã trong lòng rất bình tĩnh, nó là thánh thú, mà đối thủ lại là thánh thú vương. Nó chênh lệch không thể vượt qua, nó có ngu mới đi quyết đấu để tự tìm đường chết. Cái gì mà tôn nghiêm của cường giả? Đúng theo như lời nó nói, cái đó thì có thể dùng để làm gì chứ? Mau mau nhận thua đi, người đã bị đánh bại,

mà còn rất thương tâm. Nó không ngừng quẹt nước mắt, dùng sức phất phất tay gào khóc. Đi thôi. Diệp Phàm vạn đạp tinh không mà đi, mang theo 12 thánh giả rời thành thứ 50 của nhân tộc. Bọn họ đi vào trong tinh không, tới trước di trận của thiền đình cổ, dừng lại mấy ngày. Diệp Phàm còn thật sự đều nghiêm xét. Cuối cùng, mạnh mẽ lấy đi vài tòa pháp trận. Thần quang thai lóe sáng, vằn nạc loang lổ trên mặt, tràn ra từng đợt tiên huy. Diệp Phàm bọn họ hóa thành một màn hào quang hừng hực rồi biến mất tại chỗ, tốc hành chuyển tới chỗ sâu trong tinh không. Cái này, thánh thể sắp đến đây rồi, sắp tiến lên cổ lộ phía trước rồi. Đúng như vậy, nghe nói mấy ngày trước đây đã vượt qua tinh không, hẳn là đã đến rồi mới đúng chứ. Như thế nào còn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lần này náo nhiệt rồi đây. Các chi tôn trẻ tuổi ở phía trước, nếu như biết hắn tới đây, các người nói xem có thể sẽ quay đầu lại, chiến một trận với hắn hay không? Nhiều ngày nay trên cổ lộ phía trước là một mảnh ồn ào. Thánh thể sắp tới, vượt qua mấy chục thành trước thời hạn tới đây, trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nổi của mọi người. Tình phế thành có rất nhiều mảnh nhỏ tình tú, là nơi mai táng tình tú, như là một khu phế tích bị vứt bỏ. Tình phế thành như cái tên của nó, có từng khối đại lục trôi nổi, phần lớn đều thiếu sinh cơ. Ở trong vũ trụ u tối, có vẻ thực không tầm thường. Đây là một tinh vực cổ xưa, rộng lớn vô ngần, mà lại tràn ngập sắc thái thần bí. Nhiều năm qua như vậy, dẫn tới tu sĩ thập phương tụ tập chạy tới nơi đây. Trong tinh phế thành, có lăng tẩm của đại đế cổ. Phàm là tu sĩ, ai cũng muốn thu được may mắn ở nơi này. Người tới ta đi, cũng không biết có bao nhiêu người vãi máu, mai táng xương cốt ở nơi vực ngoại đây. Trong đó, có mười mấy đại lục nổi danh nhất. Nhiều năm qua, chỉ tôn trẻ tuổi kẻ đến người đi, nhiều lần xâm nhập muốn mở ra trong đó để chứng thật bí ẩn của đại đế. Phế thành ở giữa mười mấy khối đại lục là trung tâm của cả tinh vực. Khoảng cách giữa các khối đại lục cổ cũng không xa cho lắm. Trong tinh không rất yên tĩnh, nhưng mà tòa thành trì này vẫn luôn náo nhiệt. Cho tới lúc này, cùng đó không hề ít cường giả. Nhiều năm qua, cũng xảy ra rất nhiều trận chiến kinh tâm động phách. Một ngày này, thành hoài xuất hiện từng đợt chấn động. Vũ trụ tinh không bị xé rách, một tòa thần thai tản ra hào quang chói mắt, từ trong hư vô bay ra. Ở trên đó có một nam nhân thần sắc bình thản, sau lưng hắn là một đám thánh giả, có cả cổ thú, có dị tộc, tất cả đều vô cùng cường đại, kiệt ngạo không thiện ý, bắt đầu khởi động từng cỗ huyết khí ngập trời. Tới rồi, chính là phiến tinh vực này. Nơi này hẳn là phế thành trong truyền thuyết. Diệp Phàm tới rồi, thân mặc áo xanh, đạp lên tình huy, nhìn về phía cổ thành trồi nổi trong vũ trụ phía trước. Ô, người kia là ai? Không ngờ không phải từ trong pháp trận tế đàn đi ra, có thể tự hành vượt qua tinh vực. Chuyện này hẳn không phải là thánh thể mọi người đều đang bàn tán, đã đến đây rồi đó chứ. Tính theo thời gian, cũng đến lúc xuất hiện rồi. Hai vị tu sĩ từ vực ngoại trở về, đang định đi vào cổ thành. Vừa lúc nhìn thấy một hàng đám người Diệp Phàm, lập tức mở to hai mắt. Bọn họ có dự cảm tình phế thành sắp sửa nhiệt náo rồi đây. Một nhân vật tràn ngập tranh luận, tiềm lực cực độ đáng sợ xuất hiện. Hơn phần nửa sẽ dẫn tới sóng to gió lớn vô cùng và gió tanh mưa máu. Phế thành là trung tâm nơi bày táng tình tú. Tường thành cao lớn dùng thanh kim thạch xây thành màu sắc óng ánh, nổi danh ở chỗ sâu trong cổ lộ nhân tộc. Từ xa Diệp Phàm nhìn tòa thành này, cảm nhận được từng cỗ huyết khí cường đại, khẳng định có cường giả quán thế tọa trấn. Dù sao trong tinh phế thành có lăng tẩm của đại đế. Một trận chiến vừa rồi kết thúc, Diệp Phàm cũng không nghĩ quá mức dẫn tới chú ý của mọi người. Nên dùng cải thiên hoán địa đại pháp trong nguyên thuật tạo hình dáng cho 12 thánh giả rồi cho bọn họ tách ra vào thành. Chính là Long Mã không tình nguyện lắm, nhưng cũng hóa thành một đại hán tóc đỏ. Tương đối khôi ngô, khí phách. Đôi mắt thì to như chuồng đồng, nhấp nháy tỏa ra ánh sáng. Thần là một thánh thú, mặc dù không có lựa chọn hình người, nhưng nếu muốn hóa thành thân thể nhân loại vẫn là rất dễ dàng, chỉ là ngày thường nó không muốn như thế mà thôi. Mặc dù hóa thành hình người, bổn tọa cũng là người phía trên người. Mặc dù ở trong biển người mơ mịt, nếu muốn không dẫn tới chú ý cũng không được. Đây là khí chất chí tôn trời sinh. Lòng Mã lại cất tiếng khoác lác. Thực đáng tiếc, khi Hoàng Kim Sư Tử đi tới, nó liền tự giác ngậm miệng lại.

sấm sét gió bão nổi lên từng hồi, từng đạo phù văn như rồng rắn uốn mình trên núi cao, nhấp nháy phát sáng, làm cho nơi đây lập tức khác biệt hẳn. Bàng Bác kể lại chuyện mình rơi vào bên trong lăng tẩm này. Lúc trước, nhân cơ hội một vị thánh linh tuyệt đại hóa đạo sẽ mở một khe hở, hắn mới có thể đi vào bên trong phần mộ, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nếu không nhờ một quả loạn cổ đế phù năm đó Diệp Phạm đưa cho hắn, hắn đã hóa thành nắm đất vàng từ lâu. Cổ phù đó che chắn tai họa cho hắn, đã thay hắn chết cả 4 lần rồi. Diệp Phạm gật đầu, rồi sau đó suy nghĩ. Sau này không lâu sẽ dựa vào thần lực của chư hùng làm tan rã nơi đây. Địa phương này hơn phần nửa sẽ trời sụp đất nứt. Loạn cổ đế phù sử dụng số lần hữu hạn sẽ không còn an toàn như vậy nữa. Bảng Bác, người phải nghe cho kỹ đây. Hắn dùng thần thức truyền niệm, đọc bí quyết chữ giả cho Bảng Bác, bảo hắn thừa dịp mấy ngày tới cố nghiền ngẫm nhiều hơn, đề phòng vạn nhất có nguy hiểm. Thần thuật có 102. Bảng Bác ngạc nhiên thán phục, nhiều năm qua như vậy, hắn cũng không phải là không có gì. Ở tinh vực Vĩnh Hằng, hắn mở ra thành đế thần tàng, thu được may mắn, có thể nói là tuyệt thế. Đến bây giờ, hắn cũng vô cùng cường ngạnh.